Thiên hạ vô song, chương 1101, làm tròn lời hứa, 2, gocchuyenaudio.com, thế nhưng hai nàng lại gần như không có cách nào chiến thắng được một đối thủ kia. Cho dù hai nàng đã sử dụng thế võ toàn thân, nhưng vẫn ngã xuống trước sự cường hãn của Mạnh Hàn, song song ngủ thiếp đi chương hạnh phúc cực lạc. Mạnh Hàn nhìn thánh nữ đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám, hai nữ nhân một người nằm một bên cánh tay của mình, cảm nhận thân thể mềm mại và ấm áp của các nàng, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cảm giác tự hài khó có thể dùng lời lẽ để tả được. Hai nữ nhân này, tùy tiện nhận được người nào chắc hẳn đều có thể khiến toàn thế giới vì thế mà điên cuồng. Hiện tại Mạnh Hàn không chỉ thu hết cả hai nàng vào trong túi, càng khoa trương hơn chính là, hắn còn đồng thời biến hai người gần như là nữ nhân ưu tú nhất trong thiên hạ thành nữ nhân của mình. Tin tưởng nếu như để tin tức này cho người phía ngoài biết được sẽ gây ra chấn động chắc chắn không thua kém gì với tin tức hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư bị Mạnh Hàn giết chết. Mặc dù hội trưởng là một cao thủ, nhưng thế lực của hắn có hạn. Hai vị thánh nữ điện hạ này, đứng sau lưng lại là hai đại đế quốc. Cho dù bọn họ bởi vì giáo lý không giống nhau mà chiến tranh hơn ngàn năm, đế quốc đã nghèo rất mùng tơi, cũng không người nào dám khinh thường sự tồn tại của hai đại đế quốc này. Hoặc là chính bởi vì chiến đấu hơn 1.000 năm, ngược lại càng lộ rõ sự khủng bố của hai đại đế quốc. Hiện tại Mạnh Hàn cũng không biết có nên để lộ quan hệ Mạnh Hàn và hai nàng ra bên ngoài hay không. Dường như với thực lực của hắn hiện nay, đã không cần thiết dùng hai đại đế quốc để nâng cao giá trị của bản thân. Nhưng nếu như chỉ lén lén lút lút thu hai vị thánh nữ điện hạ vào hậu cung, Mạnh Hàn lại không hy vọng các nàng chịu ủy khuất như thế. Nữ nhân của Mạnh Hàn, bất kể là bất cứ lúc nào, đều có thể đường đường chính chính thừa nhận đối với bất kỳ người nào, nàng chính là nữ nhân của Mạnh Hàn. Cho dù cường thế như Catherine, hiện tại cũng có tâm tình như vậy. Chờ đến khi hai nàng rốt cuộc đã nghỉ ngơi dưỡng sức tỉnh lại, lại ngượng ngùng phát hiện Demi và Diana đã chuẩn bị xong trà bánh cho các nàng, làm cho các nàng giảm bớt một chút khát khao. Sau đó, hai nàng cũng nhớ tới sự điên cuồng của mình khi ở chung một chỗ với Mạnh Hàn. Vừa nghĩ tới mình lúc đó trong tình hình như thế lại bị đối phương nhìn thấy, hai nàng dường như đều có chút không tự nhiên. Nhưng hai nàng nhanh chóng liền kêu lên sợ hãi. Không cẩn thận, các nàng phát hiện sắc trời không ngờ đã tối. Hiện tại đã là ban đêm, nói cách khác các nàng và Mạnh Hàn đã phát điên ít nhất là cả một ngày. Phát hiện như vậy có thể nào không khiến hai thánh nữ kiêu ngạo phải e lệ. Đường đường là thánh nữ điện hạ không ngờ lại giống như hai con sói đói chưa từng thấy qua nam nhân. Tiếng cười của Mạnh Hàn tất nhiên khiến hai nàng có cùng chung mối thù. Cả hai đều điên cuồng chút giận trước ngực Mạnh Hàn một hồi, sau đó hai nàng lại giống như hai con mèo nhỏ dịu ngoan cuộn mình tùy ý cho Mạnh Hàn nhẹ nhàng âu yếm. Sau khi nghỉ ngơi tinh thần trở nên thư thái, không ngờ hai nàng không hẹn mà cùng nói một câu. Người không thể bất công. Sau đó khi phát hiện không ngờ mình và đối phương đồng thời mở miệng, cả hai thoáng nhìn về phía nhau với vẻ căm thù, hừ lạnh một tiếng. Tía đó mỗi người đều quay đầu đi nơi khác, nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng Mạnh Hàn cảm thấy vô cùng buồn cười. Hai nàng mặc dù, gocchuyenaudio.com, nói là hợp tác ở trên giường, nhưng theo Mạnh Hàn thấy thật giống như vẫn đang cạnh tranh thì đúng hơn. Hai nàng giống như đều muốn chứng minh, mặc dù ở trên giường cũng phải mạnh hơn so với đối phương. Kết quả như thế, chỉ có thể tiện nghi cho Mạnh Hàn. Tuy nhiên hiện tại nếu hai nàng đã thành nữ nhân của Mạnh Hàn cũng không để ý đến sự cẩn thận của các nàng trước đó. Đối với nữ nhân của mình, Mạnh Hàn luôn luôn hào phóng, hơn nữa có ích lợi gì đều sẽ nghĩ đến các nàng trước hết. Các nàng hiện tại đã là nữ nhân của ta. Mạnh Hàn đột nhiên mở miệng nói. Các nàng có hứng thú tiến thêm một bước nữa trong đế quốc của mình, trở thành giáo hoàng cùng nghị trưởng hay không? Mạnh Hàn nói vậy khiến lực chú ý của hai nàng đều tập trung ở trên người hắn, mà quên mất sự hận thù vừa rồi. Mạnh Hàn nói ra vấn đề này, thật sự ngoài tưởng tượng của người khác. Giáo hoàng bệ hạ đối với ta rất tốt, nghị trưởng các hạ đối với ta rất tốt, hai nàng gần như lại đồng thời nói ra câu này. Sau đó cả hai lại nhìn nhau, có thể các nàng nên cân nhắc tới chuyện sau khi giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ mất đi. Mạnh Hàn lại không để ý lắm, chỉ lẳng lặng nói. Giáo hoàng bệ hạ cùng nghị trưởng các hạ tuổi cũng không ít không phải sao. Nếu như tương lai không có các nàng ta không nghĩ ra còn có lý do nào để hai đại đế quốc hợp tác. Hai nàng đều trầm mặc suy nghĩ giống như vẫn không có cách nào quyết định được. Mạnh Hàn cũng không cưỡng bách hai nàng. Dù sao đi nữa nói cũng đã nói ra rồi. Hai nàng và giáo hoàng nghị trưởng sau lưng của các nàng tự nhiên sẽ cân nhắc. Ngừng một hồi giống như cảm thấy bầu không khí có chút không thích hợp Mạnh Hàn đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Các nàng đối với Quang Minh Chi Thư và Hắc Ám Chi Thư thấy thế nào? Vừa nghe từ miệng Mạnh Hàn nói ra tên của hai cuốn sách kia, Thánh Nữ Quang Minh và Thánh Nữ Hắc Ám vốn vẫn mỗi người một bên cuộn tròn ở trong lòng Mạnh Hàn tranh giành tình nhân, trong giây lát liền giống như trên người lắp lò xo, nhảy lên. Hai người hai bên trái phải đều biến thành tư thế ngồi. Sau đó cả hai nàng trừng to đôi mắt mỹ lệ, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn. Hoàn toàn không để ý nửa người trên mỹ lệ cứ trần trụi như vậy hiện ra ở trước mắt Mạnh Hàn, mang đến cho Mạnh Hàn một sự hưởng thụ tuyệt hảo. Người biết Quang Minh Chi Thư, người biết Hắc Ám Chi Thư, hai nàng cùng động, giọng nói đều trong trẻo cùng lúc vang lên hỏi về hai loại sách đó. Nhưng cả hai lại đồng thời phát hiện ra bọn họ lại nói ra miệng không phân trước sau. Sau khi hỏi xong, hai nàng lại không nhìn nhau căm thù giống như lúc trước mà xem người đối diện căn bản như không tồn tại. Cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh Hàn giống như muốn nhìn ra từ trên mặt hắn điều gì đó. Ta biết hai thứ này, vậy có gì là kỳ quái chứ? Mạnh Hàn nằm ở trên giường, tuy rằng tinh thần hắn rất tốt nhưng hiện tại đã hơn nửa đêm, hắn cũng không có thói quen rời giường vào lúc hơn nửa đêm. Hắn chỉ dùng hai tay, nhẹ nhàng lôi kéo. Hai nàng không hề dãy dụa, liền ngoan ngoãn nằm xuống hai bên người của Mạnh Hàn. Cho dù trước lúc Mạnh Hàn nói ra câu nói này, các nàng cũng không có nhu thuận như vậy. Ta ngẫu nhiên nghe được mấy bằng hữu của ta nói về tên của hai cuốn sách này. Mạnh Hàn ôm hai thân thể mềm mại trần trụi kéo vào trong ngực của mình nói. Cách chương.